Đế bá, chương 6172, tổ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái giản dị tự nhiên thiếu nữ, nhìn càng giống là một cái đại giáo cương quốc đệ tử bình thường. Dù sao, trước mắt dạng này một thiếu nữ, cũng không có cái gì chỗ xuất sắc, trên thân không có cái gì kinh thiên chi uy, cũng nhìn không ra cái gì vô thượng tạo hóa, nhưng mà chính là như vậy một cái giản dị tự nhiên thiếu nữ. Vậy mà mở miệng phân phó Quỷ Tiên Vương. Quỷ Tiên Vương, chân tiên giáo vô thượng cổ tổ, Ma Tiên đạo quân đồ đệ, phóng nhãn toàn bộ chân tiên giáo, tựa hồ, trừ Thiên Đồ bên ngoài, rốt cuộc không có người so Quỷ Tiên Vương địa vị càng cao thượng. Ngẫm lại cũng thế, ở trong chân tiên giáo, Thiên Đồ làm Ma Tiên đạo quân thủ đồ, đó đã là thân phận nhất là cao thượng tồn tại. Nhưng là, tại vừa rồi, Thiên Đồ đã đi, vào giờ phút này, chân tiên giáo cũng chỉ có Quỷ Tiên Vương địa vị cao nhất. Tại toàn bộ chân tiên giáo, Quỷ Tiên Vương có thể hiệu lệnh các đệ tử, không có khả năng có ai có thể phân tắc hiệu lệnh Quỷ Tiên Vương. Nhưng là, hiện tại đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ, một cái phổ thực tự nhiên thiếu nữ, vừa xuất hiện ở chỗ này, liền trực tiếp phân phó Quỷ Tiên Vương về chân tiên giáo. Một màn này, để bất luận kẻ nào nhìn đều cảm thấy không thuyết phục. Trước mắt dạng này một thiếu nữ, ở bất luận kẻ nào xem ra, nàng đều không có bất kỳ tư cách phân phó Quỷ Tiên Vương. Thậm chí sẽ cho rằng đây là một loại không biết tự lượng sức mình cách làm. Trên thực tế, hứa tất cả tu sĩ cường giả suy nghĩ, quản chi bọn hắn suy nghĩ nát óc, đều không thể tưởng tượng, tại chân tiên giáo trừ Thiên Đồ bên ngoài, còn có ai có thể phân phó như thế Quỷ Tiên Vương. Trừ phi là Ma Tiên đạo quân tái thế, nhưng là Ma Tiên đạo quân đã rời đi trong nhân thế này. Huống chi, liền xem như Ma Tiên đạo quân tái thế, trước mắt vị thiếu nữ này, cũng không thể nào là Ma Tiên đạo quân. Tất cả mọi người cảm thấy không thể nói lý thời điểm. Nhưng là, một màn kế tiếp, càng làm cho tất cả mọi người thấy đều trợn tròn mắt. Thiếu nữ này một tiếng phân phó, Quỷ Tiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương hai người bọn họ đều cung cung kính kính khom người. Đại bái, đệ tử lĩnh mệnh, đi theo sư cô, ở thời điểm này, Quỷ Tiên Vương cung cung kính kính đại bái. Tùy theo, đứng ở thiếu nữ này phía sau, Lục Đạo Tiên Vương hay là Quỷ Tiên Vương vãn bối đâu. Cho nên, lúc này, Lục Đạo Tiên Vương cũng là đứng ở vị thiếu nữ này phía sau. Quỷ Tiên Vương, Lục Đạo Tiên Vương, thân phận chi còn cao. Đã khó có người cùng chi tướng thớt, trừ vừa rồi đã đi Thiên Đồ bên ngoài, tựa hồ, không có bất kỳ người có thể tới tương thất. Nhưng là, vào giờ phút này, Lục Đạo Tiên Vương, Quỷ Tiên Vương đều chấp đệ tử chi lễ, đứng tại vị này thiếu nữ phía sau. Phải biết, tại vừa rồi, Quỷ Tiên Vương đối với Thiên Đồ, đó cũng là chấp sư đệ chi lễ. Dù sao, Quỷ Tiên Vương cùng Thiên Đồ đều là Ma Tiên đạo quân đệ tử thân truyền. Thuộc về ngang hàng, lúc này, Quỷ Tiên Vương tại thiếu nữ này trước mặt, chính là vãn bối, nói cách khác, trước mắt thiếu nữ này cùng Ma Tiên đạo quân ngang hàng. Sư cô, nghe được dạng này xưng hô, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi trong nháy mắt hóa đá. Lập tức ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, đại não đều lập tức trống không. Sư cô, đó là mang nghĩa cái gì đâu? Cái này khiến bao nhiêu tu sĩ cường giả lập tức đều choáng váng. Tại thời khắc này, đều là ngốc như gà gỗ. Trong lúc nhất thời, đều chưa tỉnh hồn lại. Sư cô, Quỷ Tiên Vương chính là Ma Tiên đạo quân đệ tử, mà Quỷ Tiên Vương gọi vị thiếu nữ này vì sư cô. Đó là mang nghĩa cái gì? Trước mắt vị thiếu nữ này, chính là Ma Tiên đạo quân sư muội sao? Lại hoặc là Ma Tiên đạo quân thân muội muội? Có, có người này sao? Trong lúc nhất thời, quản chi là kiến thức rộng rãi, thậm chí là danh xưng có thể biết chuyện thiên hạ một phương cổ tổ. Nghe được xưng hô như vậy về sau, cũng không khỏi mắt choáng váng. Thiếu nữ trước mắt, muốn sao là ma tiên đạo quân thân muội muội, muốn sao là ma tiên đạo quân sư muội, mặc kệ là loại nào thân phận, vậy cũng là cao quý không gì sánh được. Cái này có thể nói là chân tiên giáo chúa tể, chân chính chúa tể, ma tiên đạo quân sư muội sao? Có đã từng cùng chân tiên giáo vãng lai rất thân cắt viễn chi cổ tổ. Cũng không khỏi thì thào nói, thậm chí có thế gia nguyên tổ không khỏi thấp giọng hỏi ngược một câu. Nói ra, ma tiên đạo quân sư tôn là ai đâu? Dạng này một vấn đề, chỉ sợ là không có bất kỳ người có thể trả lời đi lên. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như những cái kia viễn chi cổ tổ, thậm chí là cùng chân tiên giáo có thiên ti vạn lũ quan hệ đại nhân vật, cũng vô pháp trả lời dạng này một vấn đề, liền xem như chân tiên giáo bản thân, cũng giống vậy không cách nào trả lời vấn đề này, đừng nói là chân tiên giáo đệ tử bình thường. Liền xem như chân tiên giáo lão tổ, thậm chí là cổ tổ, đều không thể trả lời vấn đề này. Có lẽ, chỉ có quỷ tiên vương, thiên đồ dạng này đệ tử thân truyền, mới có thể trả lời dạng này một vấn đề. Trên thực tế, ngay cả quỷ tiên vương chính hắn cũng không nhất định có thể hết sức rõ ràng. Có lẽ, chân chính có thể trả lời, tại ma tiên đạo quân vãn bối bên trong, chỉ có thiên đồ, có khả năng nhất biết đáp án này người. Ma tiên đạo quân sư tôn là ai? Vấn đề như vậy, cho tới bây giờ không có tường kinh ghi chép qua. Quản chi là chân tiên giáo bản thân trong cổ tịch, cũng không có bất kỳ ghi chép, chỉ là truyền thuyết, ma tiên đạo quân tại thời điểm tuổi nhỏ, từng đến tiên nhân ma đỉnh, truyền thụ đại đạo, cuối cùng trở thành đạo quân. Cho nên, tại hậu thế, tại trăm ngàn vạn năm ở giữa, có dạng này một cái truyền thuyết, ma tiên đạo quân đại đạo, chính là truyền thừa với tiên nhân, cũng chính bởi vì ma tiên đạo quân đạt được tiên nhân truyền thụ, hắn có thể trở thành vạn cổ đến nay kinh tài tuyệt diễm nhất đạo quân. Thậm chí được người xưng là thứ nhất đạo quân. Cũng chính bởi vì ma tiên đạo quân đạt được tiên nhân truyền thừa, ma tiên đạo quân mới có thể chân chính khai sáng bảy đại tâm pháp. Mặc kệ hậu thế người thế nào đi thảo luận ma tiên đạo quân đạt được tiên nhân truyền thừa, nhưng là liên quan với cái này tiên nhân, là không có bất kỳ ghi chép, không có bất kỳ ghi chép, dạng này một vị là ma tiên đạo quân thụ đạo tiên nhân, tựa như là trống rỗng xông ra một dạng, rồi mới lại hình như là hư không tiêu thất một dạng. Chính là như vậy không có bất kỳ ghi chép, không có bất kỳ tính danh tiên nhân, đột nhiên xông ra, là ma tiên đạo quân phủ đỉnh, tùy theo lại biến mất, chuyện như vậy. Tựa hồ nói đến cũng không thông, giống như chỗ đó có vấn đề. Dù sao, có thể trở thành một đời đạo quân chi sư tồn tại, cái kia đều không đơn giản, đặc biệt là ma tiên đạo quân loại này vạn cổ vô song đạo quân. Có thể trở thành sư tôn của hắn, đó là cỡ nào khó lường tồn tại, giống như là đạo tam thiên một dạng. Hắn có thể chỉ điểm một vị lại một vị đạo quân. Chính mình cũng là uy hiếp thiên hạ tồn tại, cũng là đứng tại trong dòng sông thời gian cự nhân. Nhưng mà, ma tiên đạo quân sư tôn, vị này trong truyền thuyết tiên nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào, không có bất kỳ ghi chép. Cho nên, nghĩ tới đây, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía trước mắt vị thiếu nữ này. Vị thiếu nữ này là quỷ tiên vương sư cô, đó chính là nói. Có thể là hắn chính là ma tiên đạo quân sư muội. Đương nhiên, cũng có thể là thân muội muội, ma tiên đạo quân sư muội. Cái kia há chính là người trong truyền thuyết kia tiên nhân đệ tử sao? Ở thời điểm này, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như xa xôi chi tồn tại cổ lão. cũng đều không khỏi nhìn qua thiếu nữ này, muốn từ trong đó nhìn ra đầu mối. Trong nhân thế có tiên nhân sao? Nếu như nói, trong nhân thế có tiên nhân, ở thời điểm này, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới là Lý Thất Gia. Nếu như nói, người có ai có tư cách xưng là tiên nhân, Lý Thất Gia là trước mắt duy nhất một cái. Nhưng là, truyền thuyết, Ma Tiên Đạo Quân Sư Tôn chính là một vị tiên nhân. Nhưng là, tất cả mọi người không có khả năng đi hỏi thăm Ma Tiên Đạo Quân. Có lẽ, trước mắt vị thiếu nữ này có thể mọi người một đáp án. Trong truyền thuyết tiên nhân, đến tột cùng là thế nào tồn tại? Nhưng mà, vào giờ phút này, bất kỳ người nào cẩn thận đi xem, quản chi mở thiên nhãn, quản chi là xa như vậy chi cổ tổ, bất thế thần vương, bọn hắn cẩn thận đi đánh giá trước mắt vị thiếu nữ này thời điểm. Từ trên người nàng, không cách nào thăm dò ra cái gì đầu mối. Trước mắt vị thiếu nữ này, hoàn toàn không cách nào để cho người ta đem nàng cùng một vị tiên nhân liên lạc đứng lên. Cũng không có bất kỳ mánh khóe có thể nhìn ra được. Nàng chính là Ma Tiên Đạo Quân sư muội, nhưng là Quỷ Tiên Vương xưng nàng là sư cô. Như vậy, thân phận chính là không thể giả được. Sư cô, nghe được Quỷ Tiên Vương dạng này xưng hô, Đạo Tam Thiên cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Quỷ Tiên Vương xưng là sư cô, Đạo Tam Thiên đương nhiên là biết đây là mang ý nghĩa cái gì. Hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, nhẹ nhàng nói, cái này thật đúng là tồn tại, quả thật chính là tồn tại, liên quan với chân tiên giáo sự tình, Đạo Tam Thiên so bất luận kẻ nào biết đến cũng còn nhiều hơn. Thậm chí là so chân tiên giáo rất nhiều lão tổ biết được còn nhiều hơn. Liên quan với chân tiên giáo có như thế một người, Đạo Tam Thiên là biết một chút, nhưng là không có nghĩ đến là chân chính tồn tại, càng không có nghĩ tới là một người như vậy y nguyên còn sống ở trong nhân thế. Cẩn thận đi xem, sâu không lường được, làm cho không người nào có thể đi thăm dò. Lúc này không biết bao nhiêu đại giáo lão tổ, vô song hạng người, trong lòng vì đó kịch chấn. Ở thời điểm này, bọn hắn đều ý thức được, tại rất lớn trình độ phía trên, bọn hắn hay là đánh giá thấp chân tiên giáo thực lực. Trước kia, bao nhiêu đại giáo lão tổ, vô song hạng người đều cho rằng, chân tiên giáo nội tình, cũng chính là lục đạo tiên vương bọn hắn dạng này cổ tổ. Bọn hắn đã là chân tiên giáo lương đống, nhưng là, lại có sẽ còn nghĩ đến, phía sau toát ra một cái quỷ tiên vương, càng bất khả tư nghị chính là, rồi mới lại toát ra một vị thiên đồ tới, hiện tại tốt, toát ra một vị sư muội tới, có thể là Ma Tiên Đạo Quân sư muội, tiên nhân đệ tử thân truyền, chân tiên giáo nội tình cùng thực lực, sâu không lường được nha. Loại tồn tại này, năm đó chân tiên giáo muốn băng diệt thời điểm, đều không có xuất hiện qua. Có viễn chi cổ tổ không khỏi nói thầm, năm đó Diệp Đế đem chân tiên giáo đánh tới trời sập. Nhưng là, chưa từng nghe nói như thiên đồ loại tồn tại này xuất thủ. Trước mắt thiếu nữ này, cũng chưa từng nghe nói xuất thủ, giống như lục đạo tiên vương. Năm đó gặp được nữ kiêu hoành thời điểm, bị hành hung, cuối cùng nhất mới chưa từng xuất thế. Hiện tại xem ra, năm đó Diệp Đế đem chân tiên giáo đánh tới băng liệt thời điểm, chân tiên giáo y nguyên còn không có dốc hết toàn lực. Như thiên đồ, như sư cô, loại tồn tại này, đều chưa bao giờ nhúng tay. Cô tổ, càn khôn nhất trịch ở thời điểm này cũng đều ngây dại. Hắn vị này chân tiên giáo trung hưng chi chủ, nhưng xưa nay không biết mình chân tiên giáo bên trong vẫn tồn tại dạng này một vị viễn cổ không gì sánh được chi tổ. Có thể nói là thủy tổ, mặc dù nói càn khôn nhất trịch biết một chút ghi chép, bọn hắn chân tiên giáo tại cái kia vừa mới bắt đầu thời điểm, tựa như là có một người như vậy, nhưng là sau đó rốt cuộc không có xuất hiện. Càn khôn nhất trịch cũng coi là dạng này một cái cô tổ đã sớm không ở trong nhân thế. Mời đọc, chuyện hay đã được kiểm chứng. Len lút, cách chương.